Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 508 đây cũng chính là điểm luống cuống nhất của Lâm Mai Chi. Hơn nữa bây giờ cô ta bỗng cảm thấy chuyện lần này, có lẽ cô ta và Lâm Mai Phương đã bị người ta dùng làm súng. Nếu như hai người bọn họ thật sự bị nhà họ Bạc dùng làm súng, vậy chuyện Thẩm Thanh Ngọc mang thái Lâm Mai Chi không dám nghĩ. Nếu là như vậy, vậy thì chứng tỏ nhà họ Bạc quyết tâm muốn để Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tái hôn. Ý thức được điểm này, Lâm Mai Chi chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Chị có cách nào vậy? Cô ta không muốn chắp tay nhường Bạc Minh Thành đi như vậy. Nếu như lúc trước không có sự cố kia, cô ta đã là mợ hai nhà họ Bạc từ lâu rồi. Dựa vào đâu mà người đàn ông cô ta cứu được, cuối cùng lại để Thẩm Thanh Ngọc được lợi chứ? Lâm Mai Phương nhìn Lâm Mai Chi, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Mai Chi, chỉ có một cách, chắc chắn có thể ngăn cản Thẩm Thanh Ngọc làm dâu nhà họ Bạc. Bây giờ chuyện Thẩm Thanh Ngọc mang thai đã ầm ĩ khiến dư luận xôn xao, nhưng nhà họ Bạc vẫn để cô ta và Bạc Minh Thành tái hôn. Bây giờ cách duy nhất có thể ngăn cản Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tái hôn, chính là khiến cho danh tiếng của Thẩm Thanh Ngọc càng thêm nát bét. Ý của chị là, một người phụ nữ, danh tiếng của cô ta phải ra sao mới không có cách nào tẩy trắng được? Lâm Mai Chi gần như lập tức hiểu được. Ý của chị là, chúng ta tìm người. Nói được nửa câu, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Hai người Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương liếc nhìn nhau một cái, Lâm Mai Phương ra hiệu bảo cô ta đi mở cửa. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Ngọc tới nhà họ Lâm, sau khi công ty của nhà họ Lâm phá sản, nhà họ Lâm bèn bán biệt thự, bây giờ một nhà bốn người đều sống trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Gần đây ông bà Lâm đều ở nước ngoài, nhà họ Lâm cũng chỉ có hai chị em Lâm Mai Phương và Lâm Mai Chi ở nhà. Có điều những chuyện này đều không phải trọng điểm, hôm nay Thẩm Thanh Ngọc tới, mục đích chủ yếu là muốn tìm Lâm Mai Chi. Người mở cửa là Lâm Mai Phương, hình như cách lần trước gặp đã khoảng nửa năm. Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn Lâm Mai Phương. Cô cả Lâm, đã lâu không gặp, tôi tìm cô hai Lâm. Thấy là Thẩm Thanh Ngọc, Lâm Mai Phương thay đổi sắc mặt. Cô tới đây làm gì? Trong tình huống này, Lâm Mai Phương và Lâm Mai Chi cũng không muốn chạm mặt với Thẩm Thanh Ngọc. Thật không ngờ rằng đối phương sẽ chủ động tìm tới tận cửa. Thẩm Thanh Ngọc cười. Tôi muốn hợp tác với cô Lâm, chúng ta nói chuyện đi. Thẩm Thanh Ngọc vừa dứt lời, Lâm Mai Chi cũng đi tới. Chị, đây là ai? Thấy Thẩm Thanh Ngọc, phản ứng của Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương giống nhau như đúc, nhưng cô ta phản ứng nhanh hơn so với Lâm Mai Phương, chỉ một giây sau, cô ta đã bình tĩnh trở lại. Cô Thẩm, đã lâu không gặp, cách Trương,